Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 188, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ồn ào náo nhiệt trong phòng học vang lên. Tô Dung ngồi ở hàng sau hơi co rụt con ngươi lại. Một lát sau cuối cùng cũng khôi phục được bình thường. Cô đã trở lại rồi. Bên cạnh là nữ sinh cùng ngành có quan hệ khá tốt với Tô Dung, đụng tay cô một cái. Chờ một lát nữa buổi trưa cậu tính ăn cơm ở đâu vậy? Hai người các cô miễn cưỡng được xem là người ăn cơm cùng, Tô Dung thuận miệng trả lời. Đi đến phòng ăn số 3 đi, phòng ăn số 3 cách nhà trọ tương đối gần, cơm nước xong có thể kịp thời nghỉ ngơi một chút. Ba ngày bên trong quái đàm, tuy nói không phải lúc nào cũng có nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng là kinh hồn bạt vía, tiêu hao không ít tế bào não. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Sau khi tỉnh lại thì sắp xếp chuyện xảy ra trong quái đàm. Tất nhiên còn có một việc là tìm một nơi an toàn, tìm hiểu đạo cụ quái đàm mà mình được thưởng trong lần này. Bạn cơm Lâm Yến không biết suy nghĩ trong lòng của cô, hưng phấn hỏi. Mới vừa rồi, cà phê lại được thông báo toàn cầu. Cậu nói có phải cô nàng này thật sự ăn gian gì đó không? Quả thật cô có ăn gian, Tô Dung làm như có thật gật đầu một cái. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Chắc người này có thể nhìn thấy quy tắc bị sai đi. Nghe vậy, nhất thời Lâm Yến cười thật to. Ha ha ha, vẫn là cậu có trí tưởng tượng phong phú. Vậy cũng quá hạnh phúc đi. Thấy cô ấy hoàn toàn không tin, Tô Dung nhún vai. Đầu năm nay, nói thật đều không ai tin. Chỉ là cậu nói rốt cuộc, cà phê, này là nam hay nữ? Lâm Yến nâng cằm tò mò hỏi. Cái tên này rất trung tình nha, cảm giác là nam hay nữ đều có thể. Trái gái đều như nhau đi. Tô Dung tùy ý nói. Cậu hy vọng người ta là nam hay là nữ? Nữ, Lâm Yến khẳng định nói. Trong điều tra viên tinh anh có quá ít nữ. Nếu cà phê là nữ, có thể để cho con gái chúng ta đều được nở mặt. Nói đến chỗ này, đột nhiên cô ấy nghĩ tới chuyện gì đó, hưng phấn nói. Đúng rồi, cậu có nghe được hay không? Mới vừa rồi trong thông báo toàn cầu còn có một đại tiểu thư Đường gia. Trong thông báo toàn cầu có cái tên này, chỉ là Tô Dung nghe không cẩn thận, chỉ là đại tiểu thư Đường gia, chắc chắn là chị Đường, mà khoan đã, hình như cái tên này thật sự có chút quen. Câu tiếp theo của Lâm Yến đã giải đáp nghi ngờ của cô. Đây chính là điều tra viên xếp hạng thứ 7 toàn cầu. Nữ thần của tôi lại tiến vào một quái đàm với cà phê, thì ra là người kia, điều tra viên có tên là Đường Linh. Hiện tại chính là một điều tra viên nổi tiếng của Cục Điều tra Quái đàm. Cô đã nói rồi sao, người này lại có thể mạnh vượt qua mức bình thường như vậy? Thì ra là đại lão mãn cấp đi nhầm vào thôn Tân Thù. Chỉ nên, dù là khoảng thời gian ở tầng phủ, đối phương cũng không có chật vật giống như cô. Dù sao cũng là một đại lão, chắc chắn trên tay có đạo cụ tự vệ. Sau khi cô ấy trở về chắc chắn sẽ nói về mình với chính phủ. Chỉ là không biết ở trong mắt cô ấy mình là như thế nào. Chính là như vậy, cá nhân tôi cho rằng, cà phê là một người hoàn toàn chủ động cạnh tranh, tranh thủ để có được càng nhiều cơ hội hơn. Cô ấy vô cùng thông minh, hơn nữa còn có nguyên tắc của mình. Đường Linh uống một ngụm cà phê ở trước mặt, báo cáo với những người ở bên trong phòng họp. Nhân viên ghi chép sửa sang lại toàn bộ quá trình trong quái đàm mà Đường Linh kể lại qua. Thị giác của mình. Sau đó truyền văn bản chính thức cho những người khác. Sau khi mở ra nhìn một hồi, Đường Linh như có điều suy nghĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như vậy, chuyện mà cô ấy làm, lời nói, phần lớn đều có mục đích của mình, cũng không phải là vô tình làm vậy. Hơn nữa vô cùng thông minh đến mức có một loại cảm giác cô ấy đã sớm tiên tri được. Tần Phong tổng kết lại, nhưng nếu đúng như phân tích, chỉ có thể nói quả thật người này sinh ra chính là một điều tra viên. Những người khác cũng tiến hành phân tích tính cách mà Tô Dung biểu hiện ra. Người này rất tự tin đối với phán đoán của mình, nếu không cũng sẽ ở lúc cuối cùng nói một câu như vậy với cô. Ít nhất hai lần từ người bên trong quái đàm có thể nhìn ra được, nhân phẩm của cà phê không tệ, ít nhất chính là loại người nguyện ý cứu người, mà không phải là loại người lạnh lùng ác nghiệt vô tình. Nhưng cô ấy cũng không muốn bại lộ thân phận, bằng không cũng sẽ không mượn bộ dạng bên ngoài của mỗi một quái đàm che giấu thực lực của mình. Tôi đề nghị đối mặt với loại điều tra viên có năng lực thế này, vẫn là theo tâm ý của cô ấy thì hơn. Mặc dù vẫn có ít người phê bình kín đáo, Nhưng cuối cùng Khổng Lão chỉ huy Trường và Tần Phong giải quyết dứt khoát. Sau này cũng không cần thăm dò thân phận của cà phê nữa, đặc biệt nhìn chằm chằm những người nước ngoài và tà giáo là được. Nếu như bọn họ có phát hiện, lại tiến hành hành động ngồi ngư ông đắc lợi là được. Bên kia, cuối cùng Tô Dung nằm trên giường cũng đã tỉnh ngủ, nghe bạn cùng phòng phía dưới cố ý làm động tác nhẹ nhàng, một tay cô vắt ngang qua mắt, tự mình tỉnh táo một chút. Trước khi trở về, cô đã đi nhà vệ sinh xem qua đạo cụ quái đàm mà mình mới lấy được. Thật ra nói đó là đạo cụ cũng không giống, phần thưởng lần này càng giống như một loại năng lực. Cô có thể ở bất kỳ chỗ nào trong nước truyền đến một chỗ khác trong nước. Điều kiện tiên quyết là hai nơi này ở cùng một không gian. Ví dụ như Tô Dung có hai chậu nước, cô nhảy vào một chậu trong đó, sau đó có thể nhảy ra từ một chậu khác. Tô Dung đặt tên cho cái này là thuật đổi vị trí dưới nước. Cách chương.